Hogwarts giáo sư mới, tác giả, Không Như Hoa Thảo Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 114, Grimmauld Quảng Trường 12 hào, thấy Hermione trầm trọng sắc mặt, Harry vội vã rời đi đề tài, hỏi, Grimmauld Quảng Trường, đó là chỗ nào? Hắn câu nói này nhắc nhở Weasley phu nhân, liền nói, há, đúng rồi. Con đã quên đem đồ vật cho các ngươi xem. Nói từ trong túi áo móc ra một tờ giấy, đưa cho Hermione, rồi nói tiếp, các ngươi truyền đọc nhìn một chút. Đọc cái này địa chỉ. Cái gì? Ron vẫn là mờ mịt. Người này thằng nhóc ngốc, lòng son dạ sắt chú cũng không biết sao. Rob từ xếp sau thăm dò qua một cái đầu đến, nhìn thấy Hermione trên tay trang giấy bên trong viết chữ viết. Hội Phượng Hoàng Bộ chỉ huy có thể ở London Grimmauld Quảng Trường số 12 tìm tới. Cái gì? Lòng son dạ sát chú. Sirius cần phòng bị cái gì? Harry lấy làm kinh hãi. Liền hỏi, Weasley tiên sinh ôn hòa nói rằng, hiện tại Black nhà cũ trở thành Hội Phượng Hoàng Bộ chỉ huy Sirius đối với điểm này còn biểu thị cao hứng vô cùng, vì lẽ đó vì để tránh cho bị người bí ẩn cùng với thực tử đồ tìm tới, Black nhà cũ vị trí nhất định phải gây lòng son dạ sát chú. Dumbledore chính là người giữ bí mật. Ta nghĩ nếu như Dumbledore không muốn, không ai có thể từ miệng hắn bên trong biết cái này địa chỉ. Trừ phi Dumbledore chính hắn đồng ý đem cái này địa chỉ tin tức nói cho đi ra ngoài. Được rồi. Các tiểu tử, mau nhanh xem một lần cũng cấp tốc nhớ kỹ. Weasley phu nhân nói rằng, tờ giấy kia trải qua Hermione, Ginny này hai cô bé tay, lại đến xếp sau năm cái nam hài trong tay. Rất nhanh ô tô liền mở ra Grimmauld Quảng Trường, bởi vì lúc này đã là tháng 12 hạ tuần, mùa đông khắc nghiệt, nhiệt độ âm mười mấy độ, giờ khắc này sắc trời hoàng hôn. Mây đen buông xuống, hoa tuyết lần thứ hai lung lay rơi xuống, từng trận gió lạnh càng thổi đến mức mấy người run lẩy bẩy. Weasley phu nhân cái thứ nhất từ trên xe bước xuống, nhìn thấy mấy đứa trẻ nhân lạnh giá mà run rẩy thân thể. Vội vàng nói, được rồi, chúng ta lập tức đi vào liền ấm áp nhiều. Cái gì số 12? Ginny kinh ngạc mà nhìn trước mắt cảnh tượng, nói. Căn bản không có số 12, những người khác đều nhìn đem qua đi, quả nhiên chỉ thấy được Grimmauld Quảng Trường số 10, số 11, bên phải là Grimmauld Quảng Trường số 13, một mực không có trên giấy ghi chép Grimmauld Quảng Trường số 12. John hỏi, mẹ, nơi nào mới là, cố gắng nghĩ lại các người vừa nhớ kỹ đồ vật. Weasley tiên sinh bình tĩnh nói, Percy, Fred, George, John, Ginny, Harry, Hermione, bọn họ 7 người cũng bắt đầu hồi tưởng, nhưng vấn đề là trước mặt như cũ chỉ có Grimmauld Quảng Trường số 11. Số 13, trung gian căn bản thiếu hụt số 12 phòng ốc. Đang lúc này, số 11 cùng số 13 trong lúc đó cái kia dơ bẩn tường ngoài, ô uế cửa sổ, càng bắt đầu rồi nhảy lên. Hai tòa phòng ốc trong lúc đó càng nhảy ra một tràng mới phòng ốc đi ra. Hoa, Fred thán phục, khóc, Jock nói rằng, Weasley phu nhân đẩy mấy đứa trẻ đi về phía trước. Nói rằng, mau vào đi, Harry đi tới cũ kỹ bậc thang. Con mắt gắt gao nhìn chằm chằm đạo kia mới thêm ra đến cửa lớn. Nó màu đen sơn đã rách tả tơi đồng thời gắn đầy vết chày. Màu bạc tay nắm cửa đã vặn vẹo thành một cái hình rắn. Ở trên cửa chính vừa không có lỗ chìa khóa cũng không có hộp thư. Weasley tiên sinh móc ra ma trượng gõ cửa lớn một lần. Harry nhất thời nghe thấy cửa lớn phát sinh một trận vang rồi. Rất có kim loại cảm xúc thẻ tiếng tích tác. Nghe tới hình như là một cái kim loại dây xích phát sinh âm thanh. Cửa lớn chít chít vang vọng mở ra. Bọn nhỏ, mau vào đi thôi, Weasley tiên sinh nhỏ giọng nói rằng, nhưng ngàn vạn chú ý đừng chạm được bất luận là đồ vật gì. Harry ở Hermione, Ginny sau khi đi vào hầu như hoàn toàn tối phòng khách. Hắn tựa hồ có thể nghe thấy được một loại ẩm ướt mà nhiều cho bụi. Đồng thời có chứa cùng vị ngọt lẫn nhau hỗn hợp mùi vị. Nơi này làm cho người ta cảm giác đầu tiên lại như một cái cũng sớm đã bị vứt bỏ kiến trúc. Hắn lại xoay người lại nhìn một chút. John, Fred, George, còn có Percy, đi theo phía sau hắn đi vào. Cuối cùng nhưng là Weasley vợ chồng. Weasley tiên sinh tiện tay mang tới cửa phòng. Trong phòng nhất thời rơi vào vắng lặng nhất trong bóng tối. Nơi này, hắn nghĩ hỏi chút gì. Bỗng nhiên, trong phòng nơi nào đó sáng lên một đường phát sáng. Theo này trong đại sảnh trên vách tường hết thảy kiểu cũ đèn măng sông đều sáng lên. Đem một bó cột lúc sáng lúc tối. Rất không ổn định tia sáng phóng ở loang lổ giấy dán tường lên. Cũng chiếu rọi ra một cái bầy da cũ nát thảm. Dài mà hắc ám hành lang. Ở hành lang trên đỉnh thì lại treo một chiếc gắn đầy mạc nhện cây hình trang sức đèn. Giờ khắc này chính hơi lấp lóe, còn có niên đại xa xưa mà đã biến thành màu đen tranh chân dung, treo hai bên quanh co khúc khuỷu trên vách tường. Bất kể là cái nào cây hình trang sức đèn, vẫn là đặt ở phụ cận một tấm loạng choạng trên bàn cành trạng lớn giá cắm nến. Hình dạng cũng giống như là một cái lớn rắn độc. Giờ khắc này tiềm tàng hiu hắt ánh sáng bên trong chính dục giả dục dịch. Mà hành lang nơi sâu xa một cánh cửa mở ra. Sirius xuất hiện ở cửa. Trên mặt hắn tràn trề hoan nghênh vui sướng nụ cười. Harry bén nhạy nhận ra được. Hắn khí sắc tựa hồ đã tốt hơn rất nhiều. Hoan nghênh, Harry, Hermione, Ginny, John, Percy, Fred, George, hoan nghênh các ngươi, mau vào, lập tức liền muốn ăn cơm. Sirius mở rộng hai tay, tầng tầng ôm một hồi Harry, cùng phụ thân ngươi thật giống, có điều con mắt của ngươi càng như mẹ của ngươi, mắt xanh con ngươi. Harry nhếch miệng cười, hắn vì chính mình rốt cục có chân chính quan tâm thân nhân của chính mình mà cảm thấy cao hứng. Ta nghe Lupin giáo sư nhắc qua. Đúng đấy, Remus, Sirius cười nói, đùa một hồi Hermione trong ngực Crook xanh. Màu cây nghệ mèo lớn còn nhận ra Sirius, thấp giọng meo meo kêu. Thực sự là một con phi thường có linh tính mèo. Cảm ơn, Hermione ngọt ngào cười. Được rồi, cẩn thận một chút, đừng ý tỉnh rồi mẹ của ta. Các người sẽ không bằng lòng gặp đến nàng. Tin tưởng ta, Sirius nói, tránh ra đi về buồng trong con đường. Cái gì? Harry kinh ngạc, liền hỏi nói, Sirius, mẹ ngươi còn sống sót. Xin lỗi, ta không phải ý đó. Ta là nói, không, nàng xác thực đã chết rồi. Sirius nói rằng, được rồi, không nói nhiều, các ngươi ở đây nhiều đợi mấy ngày liền biết rồi. Mấy người trước sau đi vào trong phòng. Bên trong nhà đã ngồi rất nhiều người, trong đó phần lớn còn đều là Harry bọn họ người quen. Tỷ như Lupin giáo sư, Fremont giáo sư, đương nhiên cũng có một phần phù thủy bọn họ không quen biết. Tỷ như cái kia da đen tráng hán, hình dung tương đối hèn mọn nam tử. Các người trước tiên đem đồ vật để xuống đi, đợi lát nữa liền ở nơi này. Kỳ nghỉ kết thúc các người lại trở về Hogwarts. Sirius nói rằng, bắt chuyện mấy người ở bên cạnh bàn ăn ngồi xuống. Đây là một gian nhà bếp, nhìn qua cùng bên ngoài phòng khách quả thực giống như đúc. Tương tự âm trầm hắc ám, đây là một cái dùng thô ráp tảng đá tường vây lại. Phảng phất hang động như thế gian phòng, tuyệt đại đa số tia sáng đều đến từ tận cùng bên trong một đoàn to lớn hỏa diễm. Một luồng che lấp khói đặc treo ở giữa không trung, giống như chiến trường khói thuốc súng. Nhìn sang hình dạng dữ tợn dùng kim thiết chế thành bếp núc dụng cụ cùng chào, thì lại từ hắc ám trên trần nhà rủ xuống đi. Hạ Nhiên ăn vị ở bàn ăn một bên, cùng Lupin rơi xuống cờ phù thủy. John nhất thời cảm thấy hứng thú tụ hợp tới. Bằng,